Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, gia nhập tổ chức. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Không sai, ngươi trải qua sự việc. Chúng ta đều biết, giống như người bình thường sử dụng Internet tín hiệu như nhau. Ở toàn bộ hoa hạ bầu trời. Như nhau có một tầng linh năng lĩnh vực Internet, gọi là linh mạng, mà chúng ta liên minh người năng lực, có linh lưới quyền hạn tối cao. Toàn bộ hoa hạ biên giới sự tình phát sinh, cũng trốn bất quá chúng ta ánh mắt. Quân Vấn Tuyết vừa nói, trên người sắc bén bộc phát rõ ràng, nói tới liên minh người năng lực có linh mạng quyền hạn tối cao thời điểm. Hắn đầu là ngang lên. Hết sức tự hào, nói xong, Quân Vấn Tuyết làm được Lưu Kiệt trên ghế salon đối diện. Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, vậy theo ngươi như thế nói, mỗi người sinh hoạt không cũng không có riêng tư sao? Chỉ cần các ngươi muốn xem, cũng có thể thấy, Quân Vấn Tuyết lắc đầu một cái. Linh lưới xây dựng, dự tính ban đầu chính là ở chỗ bảo vệ hoa hạ. Một khi bất kỳ địa phương có vượt qua cấp 2 trở lên không phải hoa hạ người năng lực lực lượng chập. Chờn, linh mạng cũng biết kiểm tra đến. Chúng ta cũng sẽ thời gian đầu tiên chạy tới hiện trường. Nếu không, người lấy là vậy bộ lạc man thần đại vu tại sao lại như vậy kiêng kỵ? Nguyên lai là như vậy. Lưu Kiệt nhất thời suy nghĩ ra. Hỏi tiếp. Vậy các người lúc ấy làm sao không thẳng táp tiếp đem alarm tiêu diệt? Chấm dứt hậu hoạn tốt biết bao. Quân Vấn Tuyết thở dài nói. Chúng ta ngược lại là muốn trực tiếp bắt hắn. Nhưng là chạy tới hiện trường cuối cùng là cần một ít thời gian. Hơn nữa, bộ lạc man thần quá thần bí. Alarm trên mình nhất định là có bí pháp nào đó. Trốn được thật nhanh. Nói xong. Hai người cũng rơi vào trầm mặc chính giữa. Hồi lâu sau đó, Quân Vấn Tuyết nói tiếp. Trước không nói những thứ này, bộ lạc man thần tình huống tin tưởng ngươi cũng biết. Bọn họ đang thu thập các nơi thánh khí. Hiển nhiên là có nào đó âm mưu. Mà ngươi, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng đến bọn họ độ tiến triển. Bộ lạc man thần bây giờ khẳng định hoàn toàn ghi hận lên ngươi. Ta lần này đến tìm ngươi, liền là muốn hỏi ngươi có cái gì tính toán. Lưu Kiệt siết quả đấm một cái nói. Các người có linh lưới quyền hạn, chắc hẳn cũng biết ta Lưu Kiệt chẳng qua là một giới rễ cỏ xuất thân. Muốn hỏi ta có cái gì tính toán nói, dĩ nhiên là không có. Ta duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tăng lên mình thực lực. Quân Vấn Tuyết sắc mặt lộ vẻ xúc động, nói. Một giới rễ cỏ xuất thân, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, quả thật không dễ dàng. Ngươi nhiều lần đả kích bộ lạc man thần, đây đối với bảo vệ hoa hạ trị an mà nói, là có công lao, giống như ngươi người như vậy. Chúng ta liên minh người năng lực sẽ không liều mạng, gia nhập chúng ta đi. Vừa nói, Quân Vấn Tuyết hướng Lưu Kiệt đưa tay phải ra, gia nhập liên minh người năng lực. Ngươi chính là người quốc gia, ngươi tự thân lợi ích, an toàn, đều cùng toàn bộ liên minh người năng lực nối kết, tin tưởng có thể đưa đến nhất định bảo vệ ngươi tác dụng. Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, từ nơi này lần alarm thời gian chính giữa, Lưu Kiệt có thể cảm nhận được, mình thực lực vẫn còn quá yếu, hắn bây giờ không đủ để vào bộ lạc man thần đối kháng. Nếu như có thể leo lên liên minh người năng lực cây đại thụ này, đối với hắn tự thân an toàn, là thêm một tầng bảo đảm. Không chút do dự, Lưu Kiệt đưa tay phải ra, và Quân Vấn Tuyết bắt tay nhau. Quân Vấn Tuyết khóe miệng vuốt vẻ tươi cười. Thông qua linh mạng đối với ngươi quan sát, chúng ta biết, ngươi rất có tiềm lực. Cho dù đặt liên minh người năng lực đông đảo thanh niên tài tuấn chính giữa, vậy gọi là thiên tài, ngươi hẳn sẽ cướp phỏng tay. Lưu Kiệt khoát tay một cái nói, những thứ này cũng không cần nói, liên minh người năng lực cũng không phải ăn cơm chùa chứ. có cái gì phải làm sao? Quân Vấn Tuyết trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Đối với Lưu Kiệt hiểu chuyện bộc phát hài lòng, nói, liên minh người năng lực, tính chất có một chút tương tự với linh năng lĩnh vực cảnh sát. Ngươi ở thành phố nào ghi danh, liền phải phụ trách thành phố nào linh năng lĩnh vực trị an. Nếu như xuất hiện mâu thuẫn, liên minh hội thông báo ngươi trước đi giải quyết. Thì ra là như vậy, ta hiểu ý, ta vậy ở lâu dài ở thành phố Thanh Lãng, liền đem ta quê quán ghi danh ở thành phố Thanh Lãng đi. Được, vừa nói, Quân Vấn Tuyết lại từ mang theo người không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một quyển sách nhỏ và một cái màu đen tấm thẻ đưa cho Lưu Kiệt. Cái này cuốn sách nhỏ là liên quan tới liên minh người năng lực giới thiệu vắn tắt. Có thể trợ giúp người kỹ lưỡng hơn biết rõ liên minh người năng lực. Cái tấm thẻ này chính là người thân phận tấm thẻ. Đa tạ, Lưu Kiệt hai tay nhận lấy sách nhỏ và thân phận tấm thẻ. Quân Vấn Tuyết nói tiếp, ta còn có việc, liền đi trước, lần sau gặp. Nguyên Hổ vội vàng đứng lên, hướng Quân Vấn Tuyết nói, Quân tiên sinh, ta đưa ngươi. Hai người đẩy cửa ra đi ra ngoài, chỉ còn lại Lưu Kiệt một người ngồi ở trong phòng làm việc. Lưu Kiệt mở ra sách nhỏ nhìn một chút, còn không thấy cái gì nội dung. Thẩm Trường Thanh liền đẩy cửa đi vào. Lưu Kiệt vội vàng đem sách nhỏ và thân phận tấm thẻ cũng thu. Thẩm Trường Thanh cái này cấp bậc, hẳn là không có quyền hạn xem những thứ này. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, những thứ này thuộc về cơ mật phạm vi. Tiểu Lưu và Nguyên trưởng quan trò chuyện như thế nào? Hiển nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không biết Quân Vấn Tuyết tồn tại. Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu nói, trò chuyện rất tốt. Không quá ta lập tức phải hồi thành phố Thanh Lãng. Thẩm cục trưởng, sau này công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải chi nhánh, còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Trường Thanh vỗ một cái mình ngực, nói, chút chuyện nhỏ này, ngươi cứ yên tâm đi. Ngược lại là ngươi, bây giờ đều thu được nguyên trưởng quan loại này quân đội đại lão đồng ý. Sau này khẳng định thăng quan tiến chức nhanh chóng à. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Thẩm cục trưởng nói qua lời. Bất quá ngươi yên tâm. Nếu như ta Lưu Kiệt thật sự có thăng quan tiến chức nhanh chóng một ngày, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Đối với tất cả trợ giúp qua người ta, ta không bao giờ quên. Thẩm Trường Thanh đưa ra quả đấm ở Lưu Kiệt ngực gõ một cái. Có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng. Đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Và Thẩm Trường Thanh nói tạm biệt sau đó. Lưu Kiệt trở về lại Khổng gia. Và công ty Ngọc Kiệt một nhóm người định vé máy bay. Bay trở về thành phố Thanh Lãng. Trở lại thành phố Thanh Lãng trụ sở chính công ty. Lưu Kiệt lập tức dẫn người triển khai và thành phố Minh Hải phân bộ công tác giao tiếp. Kế tiếp một đoạn thời gian coi như tương đối bình tĩnh. Trừ bận rộn chuyện của công ty, còn thừa lại thời gian, đều bị Lưu Kiệt dùng tu luyện. Lưu Kiệt tu luyện mỗi ngày nội dung, chủ yếu chính là lấy Niết Bàn Thần Quyết tới hấp thu linh khí trong trời đất. Từ đó tăng lên mình thực lực. Thứ nhì chính là luyện tập mấy môn võ học cùng với Cửu Thiên Lôi Pháp. Ở mấy ngày này thời gian, Lưu Kiệt và thành phố Thanh Lãng bên này liên minh người năng lực người cũng có tiếp xúc. Hơn nữa, thông qua Quân Vấn Tuyết để lại cho hắn vậy cuốn sách nhỏ, hắn cũng đúng liên minh người năng lực có nhất định giải thích. Mỗi quốc gia đều sẽ có mình liên minh người năng lực, mà trên quốc tế cũng có nhiều nước liên hiệp quốc tế liên minh người năng lực tổ chức. Hoa Hạ liên minh người năng lực do các lĩnh vực bên trong người năng lực hội tụ vào một chỗ tạo thành. Có trong tông môn người, cũng có tất cả người của đại gia tộc, cùng với một ít số ít tán tu, mà ở liên minh người năng lực chính giữa, cũng là có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https. tuyenhuyenchuyen.com/livestream-com-liveinstagram-giaai-giaai-giaai-paseu Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.